Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1331, Ba Nguyệt Chi Kỳ. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan sắc mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm chiêm đài tĩnh toàn nhìn sẽ, sau đó nhướng mày cười nói, đương nhiên có thể cùng Mỹ Lệ chiêm đài tiểu thư đơn độc nói chuyện phiếm là vinh hạnh của ta. Đứng ở mặt sau Lý Diễm nghe vậy liền bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm nói, phía trước còn nói nàng là một đóa tâm tư âm u bạch liên hoa đâu, hiện tại lại khen người xinh đẹp, đội trưởng thật có thể nói. Một bên Diệp Diệp cũng cảm thán nói, cái này kêu gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, các ngươi a, học điểm đi. Lâm Hoan tự nhiên nghe được hai người khe khẽ nói nhỏ, lập tức hắn liền khóe miệng vừa kéo quay đầu lại liền thưởng Diệp Diệp một cái hạt rẻ, đến nỗi Lý Diễm. Khụ, bị Lý Diễm trừng mắt nhìn liếc mắt, một cái sau, Lâm Hoan liền ngượng ngùng thu hồi tay phải, chỉ cần không phải chấp hành nhiệm vụ hoặc cùng nhiệm vụ có quan hệ sự tình, Lâm Hoan thật đúng là lấy Lý Diễm người nam nhân này bà không có một chút biện pháp. Ở mọi người hồ nghi trong ánh mắt, Lâm Hoan cùng chiêm đài tĩnh toàn đi đến nơi xa nói lên lặng lẽ lời nói, vì phòng ngừa bị người khác nghe được nói chuyện, Lâm Hoan tùy tay bày ra một đạo chân khí cai chắn. Lâm Hoan, Lục Hạ ngươi cùng Tôn Hiểu Nguyệt khai phòng video là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Chiêm đài tĩnh toàn cúi đầu, lời nói khẩn thiết nói. Lâm Hoan mặt vô biểu tình gật gật đầu, sau đó đâu? Chiêm đài tĩnh toàn ngẩng đầu lên, hốc mắt ửng đỏ nói ta không muốn chết ân. Lâm Hoan chân mày một trọn cười như không cười nói, có người muốn giết ngươi, vẫn là nói ngươi được cái gì bệnh. Bất chỉ, Lâm Hoan xỉ minh bạch giả bộ hồ đồ hành vi làm chiêm đài tĩnh toàn trong lòng một trận chán nản, chiêm đài tĩnh toàn hận không thể lấy thanh kiếm đem Lâm Hoan thọc một cái vỡ nát. Lâm tiên sinh nói đùa, không ai muốn sát tĩnh toàn cũng không đến bệnh bất chỉ. Chiêm đài tĩnh toàn chua xót cười, nhu nhược đáng thương nói, không biết tĩnh toàn nên như thế nào làm, Lâm tiên sinh mới có thể hoàn toàn giải rớt tĩnh toàn trong cơ thể kịch độc. Ngươi là nói chuyện này à, Lâm Hoan vuốt cằm suy xét một hồi, sau đó duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ, phương diện này có 4 viên giải dược ngươi hôm nay phục một cái, sau đó mỗi cách một vòng lại phục một cái. Chiêm đài tĩnh toàn tiếp nhận bình sứ kinh hỉ nói, ăn xong này 4 viên giải dược là có thể hoàn toàn giải rớt ta trên người độc tố. Đương nhiên, không phải, Lâm Hoan dùng một loại xem ngu ngốc ánh mắt nhìn chiêm đài tĩnh toàn, nghiền ngẫm nói ta chỉ là cảm thấy một vòng tìm ngươi một lần quá phiền toái, đơn giản trực tiếp cho ngươi một tháng giải dược thôi. Chiêm đài tĩnh toàn cái miệng nhỏ khẽ nhếch cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Ngọa tào, lão nương còn ở kỳ quái Lâm Hoan vì sao tốt như vậy nói chuyện, nguyên lai hắn là ở chơi lão nương ta. Nếu chiêm đài tĩnh toàn có thể đánh thắng được Lâm Hoan nói, nàng nhất định phải làm Lâm Hoan biết biết Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Chiêm đài tĩnh toàn thở sâu áp xuống trong lòng tà hỏa, tiếp tục làm bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nói, Lâm tiên sinh, mạo phạm ngươi là ta không đúng, nhưng ta làm sự tình vẫn chưa cấp Lâm tiên sinh mang đến ảnh hưởng quá lớn, ngược lại. Ngược lại ta bởi vậy thu lợi, về sau có, thể quang minh chính đại cùng Tôn Hiểu Nguyệt đi khai phòng, cho nên ta không nên trách ngươi ngược lại nên cảm tạ ngươi. Lâm Hoan nhìn chiêm đài tĩnh toàn, sắc mặt nghiền ngẫm nói. Chiêm đài tĩnh toàn sắc mặt cứng lại tiếp theo cười khổ nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói. Hảo, ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi tưởng biểu đạt cái gì. Lâm Hoan không kiên nhẫn phất phất tay, đánh gãy chiêm đài tĩnh toàn, lải nhải. Chiêm đài tĩnh toàn chỉ cảm thấy bị cưỡng chế đi tà hỏa tạch một tiếng lại lần nữa nhảy dâng lên tới, hắn dám đánh gãy ta nói chuyện. Ta chính là chiêm đài tĩnh toàn ai? Là chiêm đài gia thiên kim tiểu thư. Là vô số nam nhân tình nhân trong mộng, là cự long chi kiếm nữ thần, hắn thế nhưng đối ta như thế khinh thường nhìn lại, muốn ta hoàn toàn giải trừ rớt trên người của ngươi độc tố cũng có thể bắt. Quá ngươi đến đáp ứng ta một việc, Lâm Hoan cảm thấy đùa giỡn đủ rồi, lúc này mới trầm giọng nói. Chiêm đài tĩnh toàn thần sắc một túc thỉnh Lâm tiên sinh nói rõ chỉ cần tĩnh toàn có thể làm được định vượt lừa quá sông không chối từ. Thực hảo, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, sau đó xoay người chỉ vào nơi xa cái kia hố sâu trầm giọng nói, ngươi cũng thấy rồi tuy rằng ta không phải cố ý muốn sát Nam Cung Phi, nhưng hắn sát thật là bị ta giết chết. Chiêm đài tĩnh toàn nhíu mày, cho nên, Lâm tiên sinh ý tứ là, Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, Nam Cung gia khẳng định sẽ tìm mọi cách trả thù ta cho nên ta tưởng thỉnh các ngươi gia lão gia tử giúp một chút, nếu Nam Cung Vân tìm tới ta còn hy vọng hắn có thể ra tay đem hắn đánh lui. Chiêm đài tĩnh toàn, nàng chưa bao giờ gặp qua như thế mặt giấy vô sỉ người. Cảm thấy ta vô sỉ, Lâm, Hoan nhìn ra chiêm đài tĩnh toàn ý tưởng, khóe miệng một câu, nói, trên thế giới này, trừ bỏ ta ở ngoài không có người thứ hai có thể cởi bỏ trên người của ngươi kịch độc, điểm này ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, nếu Nam Cung Vân đem ta giết kia không vượt qua một tuần ngươi cũng muốn tùy ta mà đi, cho nên làm lão gia tử nhà ngươi ra tay hỗ trợ làm một kiện đối hai ta đều tốt sự tình. Chiêm Đài Tĩnh toàn tức khắc liền mê, dựa ngươi chết sống cùng ta có mao quan hệ, cảm tình ngươi cho ta hạ độc khống chế ta chết sống, còn muốn coi đây là lợi thế áp chế ông nội của ta cho ngươi đương miễn phí bảo tiêu. Sở hữu tiện nghi đều làm ngươi chiếm, trên thế giới nào có như vậy đạo lý. Chiêm Đài Tĩnh toàn rất là xóa xóa bất bình, nhưng nàng lại không thể không thừa nhận Lâm Hoan nói rất có đạo lý. Trên người nàng độc liền nhị ra. Già đều không thể cứu trị, phòng trừng trên thế giới này trừ bỏ Lâm Hoan ở ngoài thật sự không có người thứ hai có thể giải cái này độc. Nếu Lâm Hoan thật sự bị Nam Cung Vân giết, nàng ở lấy không được giải dược dưới tình huống cũng đến Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Lâm Hoan chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới an định rồi nàng. Chuyện này Tĩnh Toàn vô pháp làm chủ, đè nặng trong lòng hỏa khí, Chiêm Đài Tĩnh Toàn trầm giọng nói. Không quan hệ, ta có thể cho các ngươi thương lượng thời gian. Lâm Hoan hơi hơi mỉm cười, nói tiếp hơn nữa ta cũng không phải không nói đạo lý người ta chỉ cần lão gia tử thay ta chắn Nam Cung Vân 3 tháng thời gian, 3 tháng vừa đến ta liền hoàn toàn giải rớt trên người của ngươi độc tố, 3 tháng. Chiêm Đài Tĩnh Toàn mày đẹp một trọn, lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu nàng nói, này 3 tháng liền tính Nam Cung Vân không tới tìm ngươi phiền toái, thời gian vừa đến ngươi cũng sẽ cho ta giải dược. Đương nhiên, con ta Lâm Hoan nói chuyện giữ lời. Lâm Hoan cười nói, ta muốn như thế nào tin tưởng ngươi. Chiêm Đài Tĩnh Toàn có chút ý động, 3 tháng nghe tới rất dài, kỳ thật dây lát tức quá, nàng tin tưởng lấy lão gia tử mặt mũi, hoàn toàn có thể khuyên bảo Nam Cung Vân làm hắn 3 tháng về sau lại động thủ. Tới lúc đó, nàng đã bắt được giải dược lại có thể nhìn đến Lâm Hoan bị Nam Cung Vân đánh chết, một công đôi việc nàng hiện tại lo lắng chính là thời gian vừa đến Lâm Hoan đổi ý, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, huống hồ. Ta đã cấp chính mình dựng đứng Nam Cung gia cái này đại địch nhưng không nghĩ lại trêu chọc các ngươi Chiêm Đài gia. Lâm Hoan rất là bất đắc dĩ nói. Chiêm Đài Tĩnh Toàn nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn hồi, lâu, sau một lúc lâu gật đầu nói, hảo ta tin tưởng ngươi. Nói xong nàng xoay người, bước nhanh hướng Chiêm Đài Hùng nơi địa phương đi đến. Nhìn Chiêm Đài Tĩnh Toàn kia hiểu điệu bóng dáng, Lâm Hoan ngậm ý cười ni nam đạo, cô nàng này mông rất đại, nhất định thực có thể sinh. Chiêm Đài Tĩnh Toàn cách chương.